Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412 Thiên Phú Dị Bẩm Lâm Tràng Tổng có thể siêu trình độ. Không nói tập võ, liền nói thư pháp, có đủ loại kiểu chữ, nhưng nhất đăng vẫn là tống thể, cũng chính là thể chữ in, nhưng này loại kiểu chữ không có chút nào nghệ thuật có thể nói. Đối với thư pháp tới nói, không có người sẽ đi luyện tập dạng này kiểu chữ, nhưng không hề nghi ngờ, cái này là nhất đăng, đọc sách, xem báo, thậm chí trên mạng kiểu chữ đều là này loại, đây là thực dụng nhất, chính tông nhất, không thể rời bỏ. Tô Kiếp nhìn qua rất nhiều nhân vật võ lâm quyền pháp kiêu ngạo, riêng phần mình có riêng phần mình ý vị, bì hữu đặt tâm ý nắm. Là xưa cũ hào phóng, nguyên chấp nguyên vị, cày ruộng quốc, nông thôn giới đấu, mà Liễu Long quyền pháp liền là thuần túy hiện đại khí tức. Cương mãnh cực kỳ, quyền thối dương thả, những người khác, Trương Tấn Xuyên, Cổ Dương, Trương Hồng Thanh, Mật Hoan Tiên Sinh, cũng đều có chính mình đặc biệt mùi vị. Mỗi người công phu, giống như thư pháp bên trong nhan thể. Thể chữ liễu, chữ khải, thể chữ lệ, hành thư, lối viết thảo, xấu kim thể các loại. Này chút tại thư pháp bên trong mới có nghệ thuật giá trị. Nhưng cái này bé trai, nhất đang, bình thường nhất, cũng không có nhất nghệ thuật giá trị. Có thể Tô Kiếp biết, loại quyền pháp này mới là kinh khủng nhất, thực dụng nhất, trừ đi bản thân nghệ thuật thuộc tính, chỉ cầu nhất. Công nhất ổn, đem cái này ngoại quốc bé trai video vỗ xuống đến, tuyệt đối có thể làm cả nước thanh thiếu niên võ thuật tài liệu giảng dạy bản mẫu. Cái này kiến thức cơ bản thật sự là quá kinh người. Tô Kiếp đều cảm giác được, chính mình trước kia căn cơ tuyệt đối không có cái này ngoại quốc bé trai ghim chắc. Này ngoại quốc bé trai cũng không để ý tới Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp ánh mắt. Một chiêu một thức luyện tập, tại thuần thục bên trong cầu thuần thục, tại tinh thuần bên trong cầu tinh thuần. Đương nhiên, theo Tô Kiếp, có chút là lặp lại tính chuyển động, hiệu tỷ lệ rất thấp. Bất quá đối với cái này bé trai tới nói, có chút huấn luyện không thể tiến hành, tỉ như phụ trọng, hoành luyện, những vật này đều cần lớn lên đến xương cốt sắp định hình thời điểm. Mới có thể tiến hành hàng loạt huấn luyện. Hiện tại liền huấn luyện rất dễ dàng dài không cao, ngược lại tạo thành trên sinh lý phát dục dị dạng. Đang quan sát ở giữa, đột nhiên cửa viện lại bị người đẩy ra. Tô Kiếp liền ánh mắt mãnh liệt nhìn sang, cũng không là UD, mà là hai người. Bên trong một cái rõ ràng là Ngu Giả. Lần này Ngu Giả cũng không là mỹ nữ tóc vàng hình ảnh, mà là mặc vào một thân quần áo bó quần, vô cùng thích hợp tại rừng cây tác chiến cùng cách đấu. Mà lại tướng mạo cũng thay đổi, giống như biến thành nam tử, thoạt nhìn là có chút nương pháo nam nhân mà thôi. Mà tại Ngu Giả bên cạnh xuất hiện là một cái vẻ mặt ảm đạm người nước ngoài nam tử. Tô Kiếp liếc mắt liền nhận ra, liền là Ích tiên sinh. Uy hiếp Lưu Thạch thời điểm có video, hẳn là tay phần đệ tứ cự đầu, nhất mới nhân vật xuất hiện. Ngu Giả trông thấy Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp cũng ở tại chỗ, không khỏi hơi động một chút, nhưng cũng không có quá ăn nhiều kinh hãi bộ dáng, chỉ là mở miệng, hai vị cũng đến nơi này, các ngươi đã tới vừa vặn. Mật Hoan tiên sinh đứng lên, ta cũng đang muốn tìm bọn các ngươi. Mật Hoan tiên sinh, ngươi không nên lại tới đây. Thần bí Ích tiên sinh trong ánh mắt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Vừa vặn có khả năng giết ngươi về sau, toàn bộ Mật Hoan tập đoàn liền quần long vô thủ, cũng bớt chúng ta lãng phí thời gian. Tô Kiếp tiên sinh, có thể động thủ đi. Mật Hoan tiên sinh nói, ngươi lựa chọn một cái, ta tới đối phó Ngu Giả nữ sĩ. Tô Kiếp đầu tiên liền lựa chọn gặm xương cứng. Hắn biết, cái này ngu giả hết sức khó đối phó. Có thể Ích tiên sinh liền còn kém một chút, nhường Mật Hoan tiên sinh tới đối phó, hẳn là có khả năng bắt được tới. Các ngươi thật sự chính là cuồng vọng a. Ích tiên sinh phát ra tới bén nhọn thanh âm, chúng ta cũng không phải chỉ là hai người, có ba người, các ngươi như thế lấy trứng chọi đá, ta cũng hết sức tuyệt vọng a. Hắn nói lại có thể là tiếng Trung, mà lại thành ngữ dùng rất khá. Bạch, ngay tại hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống đến, Mật Hoan tiên sinh liền đối với hắn triển khai công kích. Nhìn cũng không nhìn, trong tay khẽ động, đen kịt một màu chỉ riêng giống như linh xà giống như vọt ra ngoài. Lại có thể là một thanh đen kịt nhuyễn kiếm. Này nhuyễn kiếm giống như vòng tay một dạng quấn quanh trên cánh tay. Không phải kim loại, mà là một loại đặc thù tài liệu. So kim loại còn cứng cỏi hơn, vô cùng có co giãn. Tại Mật Hoan tiên sinh một cầm lúc đi ra, sụp đổ, phát ra tới run rẩy, đánh đến thẳng tắp, cũng không có lưỡi dao, mà là Tây Dương kiếm cái chủng loại kia hình thức, nhiều kiểu đấu kiếm binh khí. Tô Kiếp cũng không ngờ rằng Mật Hoan tiên sinh chân chính binh khí lại có thể là cái đồ chơi này. Quấn quanh trên cánh tay, giống như vòng tay giống như nhuyễn kiếm, so với dao găm muốn tốt dùng đến nhiều. Một khi phóng xuất ra, đánh đến thẳng tắp, dài đến 2-3 thước, điểm đâm ở giữa, có thể với thân thể người tạo thành cực lớn tổn thương. Còn có xuyên thấu, phá giáp công năng, đây mới là Mật Hoan tiên sinh thực lực chân chính. Tô Kiếp còn không có nhìn qua, bây giờ thấy Mật Hoan tiên sinh kiếm thuật hoàn toàn là Tây Dương hoa thức đấu kiếm sáo lộ, cùng Trung Quốc kiếm thuật hoàn toàn khác biệt. Kiếm của hắn cũng không phải Trung Quốc bảo kiếm, nhưng Mật Hoan tiên sinh động tác đơn giản hữu hiệu, một đòn giết chết, phun ra nuốt vào giống như rắn, xuất động như dao, bốc lên như rồng, khí thế như cầu vồng, quét ngang 3000, trực tiếp liền điểm tới Ích tiên sinh cổ họng vị trí. Tô Kiếp trong lòng đều là phát lạnh, bởi vì hắn phát hiện, Mật Hoan tiên sinh nếu như đối với mình xảy ra bất ngờ như thế một thoáng, chính mình có thể hay không lẫn mất đi, vẫn là một chuyện khác. Ích tiên sinh tựa hồ cũng không ngờ rằng, hắn mãnh liệt lui lại, trốn tránh, thậm chí ngay cả đưa tay cơ hội đều không có. Binh khí cũng không kịp lấy ra, mà, ngu giả, cũng là tựa hồ muốn đối Mật Hoan tiên sinh tiến hành công kích. Nhưng Tô Kiếp khẽ động, ngăn cản tại trước mặt hắn. Ngu giả tiên sinh, đối thủ của ngươi là ta. Ngu giả vung tay lên, hướng phía Tô Kiếp nhẹ nhàng đánh tới, giống như là bạt tai, mềm mại mềm không có một chút khí lực. Có thể Tô Kiếp cũng cảm giác được, một bạt tai này đằng sau có thật nhiều biến hóa, có thể lên có thể dưới, thậm chí có thể quay về, bát, dụ địch đi sâu. Bất quá Tô Kiếp thực lực bây giờ cũng đã là thế giới đỉnh tiêm trình độ. Đang muốn cùng ngu giả này loại cường giả chân chính ma luyện một thoáng. Hắn cùng Mật Hoan tiên sinh giao thủ, chỉ là lẫn nhau nghiên cứu kỹ thuật, cũng không có liều mạng tranh đấu. Mà cùng ngu giả, cái kia chính là hai bên cũng không có thể lưu thủ. Ông, Tô Kiếp đối mặt ngu giả cái tát, hắn cũng động thủ, căn bản không có mảy may dừng lại. Hắn trong khi xuất thủ, liền là quốc quắc đầu, đánh qua. Mà lại, này một thanh, tựa hồ cùng 3 năm trước đó, tại khu nhà nhỏ này bên trong học võ thời điểm cái kia một thanh trùng hợp. Tại 3 năm trước đây, Tô Kiếp mỗi ngày sáng sớm đều lại tới đây, luyện tập môn công phu này, lặp đi lặp lại, thậm chí là tại thời không bên trong in dấu xuống khắc sâu ấn ký. Tại đối, ngu giả, đánh ra này một thanh thời điểm, Tô Kiếp tựa hồ về tới 3 năm trước đây, này thời gian 3 năm trong đầu áp xúc thành 1 giây, lại về tới nguyên điểm. Tinh thần của hắn bên trong, thấy được vô số thời không nặng chồng lên nhau, tạo thành chính mình hình thể chân thực, đây là một loại cảnh giới kỳ diệu thể ngộ. Nếu như không phải tại này trong sân nhỏ đối ngu giả tiến hành công kích, Tô Kiếp tuyệt đối thể ngộ không đến loại cảnh giới kỳ diệu này. Đạt ma diện bích 9 năm, làm được bản thân cái bóng đều thâm nhập vào trong viên đá. Này nhìn như là thần thoại, nhưng trên thực tế lại là một loại tinh thần cùng về thời gian ví von. Thời gian, tại thế giới của tinh thần bên trong, tác dụng là rất nhỏ. Hoặc là nói, thế giới của tinh thần bên trong đã không có thời gian. 3 năm trước đây Tô Kiếp tại này trong tiểu viện lưu lại đóng dấu. Cùng hiện tại Tô Kiếp nặng chồng lên nhau. Tô Kiếp tìm được đạt ma diện bích 9 năm. Ảnh thấu vách đá cái loại cảm giác này. Lúc này, tinh thần của hắn cùng tiên hiền nặng chồng lên nhau. Chẳng phân biệt được cao thấp. Không phân khác biệt. Quốc quắc đầu này một thanh lập tức liền sinh ra càng thêm khắc sâu biến hóa. Theo nhanh đến càng nhanh, ngu giả đối với hắn một bạt tay rút tới, mà hắn, quốc quắc đầu, cũng là một bạt tay hồi trở lại quất tới. Xoẹt, tay của hai người cánh tay tại chớp mắt bên trong giao phong. Ngu giả thình lình phát hiện, Tô Kiếp cả người cũng không biết là hư vẫn là thật. Trên cánh tay truyền tới kinh lực giống như tại lường gạt ý thức của hắn. Tại ý thức của hắn bên trong, nếu như đối phương một chiêu này lực lượng là thật, nhưng hết lần này tới lần khác trên thân thể không có một chút cảm giác, mà ý thức cảm thấy cánh tay của hắn lực lượng là hư. Nhưng hết lần này tới lần khác trên thân thể truyền đưa tới cảm giác vô cùng chân thực. Tại trong tích tắc, Tô Kiếp tựa hồ không phải vật chất, mà là có một loại nào đó phản vật chất đặc tính. Đây quả thực là vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn phạm vi. Hoặc là liền là tinh thần của hắn cùng xúc giác bị Tô Kiếp công phu kình lực biến hóa chỗ lường gạt. Hai người giao thủ cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Riêng phần mình trong óc đều có lẫn nhau tư duy biến hóa. Tô Kiếp này một thanh quyền đích thật là siêu trình độ phát huy. Đánh ra tới hắn chưa từng có đỉnh phong. Giờ này khắc này Tô Kiếp, thật giống như một cái nào đó trong tiểu thuyết võ hiệp người. Thiên sinh liền là võ học kỳ tài. Bất luận cái gì bình thường võ công đến trong tay hắn, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, mà lại càng đánh càng hăng. Lâm chàng kiểu gì cũng sẽ diễn sinh ra tới người khác mục đích không đến biến hóa. Cho dù là kẻ địch võ công cao hơn hắn, vẫn là muốn trong chiến đấu bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Thua trận, hai cánh tay một phát, ngu giả lập tức liền cảm giác được Tô Kiếp như thật như ảo. Hắn vội vàng quất cánh tay xoay tay lại, nhưng lúc này Tô Kiếp một chen đầy, âm âm. Bài sơn đảo hải giống như lực lượng đánh tới, như ngọn núi đất lở sinh ra đất đá trôi, bao lấy ngu giả, khiến cho hắn không cách nào giãy giụa cùng động đậy, đánh cho hắn mãnh liệt lui lại, thân thể đánh tới đạt sân nhỏ bên trên vách tường. Răng rác, sân nhỏ vách tường trực tiếp nứt ra, viện này cổ kính, nhưng trên thực tế sân nhỏ vách tường là xi măng cốt thép đổ bê tông. Vô cùng kiên cố, có thể bị ngu giả một thoáng va nứt, thấy rõ lực lượng này đến cỡ nào to lớn, bất quá ngu giả tựa hồ hóa giải mất rất nhiều lực lượng. Cũng không có thụ thương, chỉ là bỗng chốc bị đánh lui mà thôi. Dù là như thế, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tại hắn trong tính toán, Tô Kiếp không có khả năng có loại lực lượng này cùng thực lực. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác, Tô Kiếp liền là lâm chàng siêu trình độ phát huy. Đánh ra tới hắn đều khó mà chống lại nhất kích. Mà giờ này khắc này, mật hoan tiên sinh Nguyễn Kiếm đã đến ích tiên sinh cổ họng vị trí. Lấp lánh ở giữa, thậm chí ngay cả trái tim bộ vị mấu chốt đều bị bao phủ đi vào. Ích tiên sinh tràn ngập nguy hiểm. Cong, tại thời khắc mấu chốt. Một cây côn gỗ hoành không mà ra, chặn mật hoan tiên sinh Nguyễn Kiếm, giải cứu ích tiên sinh. Tô Kiếp trong một chớp mắt, nhìn thấy cái người quen.